Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, lấy lại danh dự. Vốn kỳ, tuyệt địa cầu sinh, phát ra đúng vậy thiên kiêu đoàn toàn bộ đoàn đội lịch sử trưởng thành. Nửa tháng lịch luyện, chia cắt trở thành 2 giờ tiết mục, 13 cái răng sắt trùng mẫu thậm chí đều không có toàn bộ ra sân. Mọi người chỉ thấy khác biệt hoàn cảnh, khác biệt phương thức chiến đấu, còn có một số tương đối sáng chói thiên kiêu đoàn thành viên. Từ vừa mới gia nhập, đến cuối cùng kết thúc nhiệm vụ lần này trở về, tiết mục cuối cùng xuất hiện lại là Tần Kiêu mấy người ngồi ở một cái trên mặt bàn. Phân phát y phục tác chiến cảnh tượng, thiên kiêu đoàn thành viên đi tới, nhận lấy y phục tác chiến. Đồng thời nói câu nào, trung cấp võ sư, Đường Dai Dai, trung cấp võ sư, Lý Hải Dương, trung cấp võ sư, Tiết Khiêm, trung cấp võ sư, Triệu Hiểu Vũ, hình tượng nhất chuyển, hơn 10 người chăm miệng một lời nói, sơ cấp võ sư, Cổ Kiếm Tâm, Phương Gia Rồng, Ngô Hạo Trời, sau đó, hình tượng lần nữa nhất chuyển, xuất hiện hơn 10 người. Chăm miệng một lời hô to, nhập môn võ sư, về sau, cái này đến cái khác danh tự, xuất hiện, chỉ là lần này, trong bức tranh tiến nhanh rồi, những này 100 người thậm chí có không có bị nói ra danh tự. Nhưng là mỗi người, đều có giả lập hình ảnh chợt lóe lên, toàn viên võ sư, thành tích như vậy, để cho người ta chấn kinh, Tần Kiêu tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Thật sự bồi dưỡng được một cái cường đại đội ngũ, thậm chí có một chút quân đoàn cao tầng, cũng đang lo lắng dùng Tần Kiêu loại phương pháp này nhanh chóng bồi dưỡng thực lực cường hãn binh. Sĩ, nhưng là lại nhìn thấy những người này y phục tác chiến về sau. Bọn hắn tất cả đều lắc đầu, được rồi, nuôi không nổi, đám dân mạng cũng phân tích đi ra dạng này đầu nhập bao lớn. Quan trọng nhất là, coi như đầu nhập vào, trừ phi xuất động võ vương, bằng không, dựa vào phổ thông võ tông thực lực, trong nháy mắt săn giết răng sắt trùng mẫu căn bản làm không được. Một khi kéo đến thời gian quá lâu, liền có thể nguy hại muốn bồi dưỡng ra được mạng sống con người. Còn có chính là cao uy áp huấn luyện vấn đề này. Không phải tất cả mọi người có thể thành công. Như thế tính toán, bọn hắn đột nhiên phát hiện, Tần Kiêu thiên kiêu đoàn bên trong, tất cả đều là thiên tài. Lúc này, không còn có người nói Tần Kiêu là nhà tròi rồi. Thậm chí bọn hắn cũng ý thức được, Tần Kiêu rất có thể bồi dưỡng được một cái thế lực đáng sợ. Những người này, tương lai mấy năm, tất nhiên sẽ tại liên minh ở trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Các đại quân đoàn lúc này cũng sóng ngầm mãnh liệt. Tại đây chút quân đoàn trong âm thầm thảo luận thời điểm, có một ít người lại muốn bắt đầu trực diện Tần Kiêu thiên kiêu đoàn rồi. Những người này đúng vậy tham dự Thừa Dương thị phế tích không gian trùng điệp người. Ngày này lại đến một tháng một lần Thừa Dương thị phế tích không gian trùng điệp mở ra thời điểm, sáng sớm thiên kiêu đoàn liền chờ xuất phát, nghiêm túc ứng đối, bởi vì bọn hắn biết một ngày này muốn đi làm gì. Một tháng trước đó, Tần Kiêu bị mấy cái quân đoàn liên thủ yêu cầu bồi thường, đồng thời cấm túc nửa tháng. Cái này cũng chưa tính, những này quân đoàn còn tại trên internet tìm người âm thầm đen Tần Kiêu một thanh. Nếu như không phải Tần Kiêu còn có tuyệt địa cầu sinh, cái này át chủ bài, thanh danh của hắn sẽ phá hủy. Cho nên hôm nay Tần Kiêu là định tìm về bãi đi. Thừa Dương thị phế tích vốn là Càn Khôn quân đoàn người phụ trách, Tần Kiêu thiên kiêu đoàn vừa đến lập tức liền bị báo cáo đi lên. Thế là tham dự vào quân đoàn từng cái đều biết rồi. Quan trọng nhất là Tần Kiêu không cùng bọn hắn cùng đi. Càn Khôn quân đoàn, Phong Gia quân, Quân Thiên quân đoàn đều nhìn về trong đám người dẫn đội Thiên Dực quân đoàn. bởi vì lần trước náo loạn không thoải mái. Thiên Dực quân đoàn sợ cái khác quân đoàn khi dễ người. Dứt khoát điều động võ tông Lỗ quân tới. Khổng tham mưu, Tần thiếu tướng chính mình dẫn người một mình tiến về phía trước. Không tốt lắm đâu. Trần Thanh Lưu đi tới, cùng Lỗ quân lời nói khách sáo. Có cái gì không tốt? Tóm lại hắn là Thiên Dực quân đoàn người. Đúng vậy a, chúng ta Thiên Dực quân đoàn người cũng đều ở chỗ này. Không có ít vì đại đoàn đội xuất lực a. Huống chi Tần thiếu tướng phụ trách một cái khác quân đoàn. Tới đây chạy một vòng, có lẽ liền tiến vào võ tông rồi. Về sau cũng sẽ không đến cùng mọi người cướp đoạt tư nguyên. Các ngươi đang lo lắng cái gì? Trần Thanh Lưu bị Lỗ quân chắn đến không lời nói. Tần Kiêu Thiên Kiêu đoàn, thật đúng là khả năng cùng hắn miêu tả đồng dạng. Thế nhưng là càng như vậy, lại tháng để Trần Thanh Lưu khó chịu. Trần Thanh Lưu muốn áp chế Tần Kiêu. Đáng tiếc thời gian nửa tháng đi qua, Tần Kiêu ngược lại náo ra tới tin tức càng lúc càng lớn. Với lại mới, tuyệt địa cầu sinh, hắn cũng nhìn, Tần Kiêu thực lực, hiện tại đã trở nên vô cùng đáng sợ. Người như vậy, tiến vào không gian trùng điệp bên trong, cùng cái khác quân đoàn người tranh đoạt tài nguyên, vốn chính là không công bằng đấy. Bởi vì hiện tại ngay cả võ tông đều đánh không lại Tần Kiêu a. Huống chi là một đám đại võ sư. Lúc đầu Trần Thanh Lưu muốn để Tần Kiêu tới, tổ chức Tần Kiêu tiến vào bên trong. Nhưng là bây giờ xem ra, điều đó không có khả năng rồi. Không biết sau đó, hắn còn có hay không cơ hội. Trần Thanh Lưu lại liếc mắt nhìn Lỗ quân. Trong lòng bất đắc dĩ. Xuất phát. Trần Thanh Lưu vung tay lên, 3.000 binh sĩ bắt đầu xuất phát, phóng tới Thừa Dương thị phế tích. Bọn hắn phải đi qua 4-5 tiếng lặn lội đường xa mới có thể đến, nhưng là một bên khác, Tần Kiêu bọn người lại tốc độ cực nhanh, có lẽ là trải qua cố ý thú triều. Thiên Kiêu đoàn sức chiến đấu cực mạnh, nhân số ít cũng có ưu thế, chính là bọn họ tốc độ nhanh. Cũng từ trước tới giờ không ngừng, một đường như là máy ủi đất đẩy qua. Huống chi, bây giờ màu tím độ nguy hiểm sinh vật, cũng không phải là đối thủ của Tần Kiêu. Cái này so một tháng trước, thoải mái hơn, Tần Kiêu bọn hắn thật sớm đã đến địa điểm. Một chút khoảng cách gần dị thú phát hiện bọn hắn, nhao nhao đến đây, lại cuối cùng chết tại những người này trong tay. Hơn 3 giờ chớp mắt đi qua, bọn hắn săn giết sinh hóa dị thú. Sau một tháng trước 3.000 người giết đến đều nhiều hơn. Dù sao một tháng trước, Diệp Tiêu Thu, Lam Hinh, Lăng Huy Vũ cũng chỉ có thể trốn ở giữa đám người. Bây giờ bọn hắn từng cái cũng có thể đối đầu màu tím độ nguy hiểm sinh hóa dị thú cường đại thiên. Tài, bởi vì săn giết đến đủ nhiều. Thậm chí bọn hắn vị trí đều dâng lên nhàn nhạt sương mù dày đặc. Ở trong đó Thiên Kiêu đoàn thành viên thực lực cũng ở đây nhanh chóng tăng lên. Ngay lúc này, đông đảo quân đoàn tạo thành liên hợp bộ đội đã đến. Song phương vừa thấy mặt, ánh mắt vừa đối đầu, lập tức tỏa ra ẩn ẩn đối địch khí tức tới, để cho người ta rung động. Vâng. Tần Kiêu Thiên Kiêu đoàn rõ ràng đội ngũ thành viên thực lực không cao. Thậm chí đại võ sư cũng chỉ có 4 cái. Thế nhưng là bộc phát ra khí tức, lại có một loại ngoài ta còn ai cảm giác. Lão tử chính là châu. Lão tử là thiên hạ đệ nhất. Thiên Kiêu đoàn bên trong, không ít tuổi trẻ người đều mũi vểnh lên trời nhìn xem quân liên hiệp đoàn. Dù là có mặt nạ phòng độc che lại, bọn hắn nâng lên cái cằm, đều tại khinh bỉ bọn này đám ô hợp đồng dạng. Chậm như vậy, cưỡi rùa đen tới sao? Tại đây đoàn người, nhìn xem cũng không phải rất lợi hại. Có võ tông dẫn đội, Thiên Kiêu đoàn bên này người bắt đầu giao lưu, nhưng là không có ghé qua đi ý tứ. Có lẽ là bởi vì Độc Long Nhân tử vong, cho nên Thừa Dương thị phế tích bên trong ít đi rất nhiều bị độc long nhân giết chết sinh hóa dị thú. Trước đó con đường rất khó đi, đến nơi này, không gian trùng điệp đã muốn mở ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.